Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 93, kẻ địch mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Roland Lý Phù Trần đánh giá khuôn mặt đầy râu của Hắc Phong thủ lĩnh, tu vi của Hắc Phong thủ lĩnh rất cao, đã tới quy nguyên cảnh lục trọng, ngoài ra, vũ khí không phải là kiếm mà là đao. Thương Lan vực phần lớn người đều sử dụng kiếm, những vũ khí còn lại rất ít gặp. Nhưng chính vì vậy, gặp phải những võ giả sử dụng vũ khí khác phải cẩn thận. Bởi vì ngươi không biết phong cách chiến đấu của hắn. Lý Phù Trần quan sát Hắc Phong thủ lĩnh, đồng thời Hắc Phong thủ lĩnh đang nhìn Lý Phù Trần. Lý Phù Trần cao khoảng 1 thước 8, vóc người cao ngất như trường thương, hắn đứng ở đó, giống như có một ý vị. Bất động như núi, cao thủ, trực giác nói cho Hắc Phong thủ lĩnh, Lý Phù Trần là một cao thủ. Tiểu tử, xông vào Hắc Phong sơn của ta, phải bị tội gì? Hắc Phong thủ lĩnh đặt tay lên chuôi đao. Hắc Phong thủ lĩnh, ngươi làm loạn Thanh Lâm thành, phải bị tội gì? Lý Phù Trần hỏi vặn lại Hắc Phong thủ lĩnh, tiểu tử, ngươi chán sống rồi. Sát khí trong mắt Hắc Phong thủ lĩnh bạo phát, Lý Phù Trần không nhìn sát khí trong mắt Hắc Phong thủ lĩnh, mà nghiêng đầu nhìn về nam tử đeo mặt nạ đứng yên tại đó nãy giờ. Trong mắt hắn, nam tử đeo mặt nạ có tu vi quy nguyên cảnh lục trọng nguy hiểm hơn Hắc Phong thủ lĩnh nhiều. Muốn chết, Hắc Phong thủ lĩnh rút đao ra, liền chém tới Lý Phù Trần. Nắm bắt thời cơ chém một đao này tương đối chuẩn xác, đúng lúc Lý Phù Trần nhìn về phía nam tử đeo mặt nạ. Nam tử đeo mặt nạ gật đầu, kinh nghiệm chiến đấu của Hắc Phong thủ lĩnh rất tốt. Đáng tiếc, hắn gặp phải Lý Phù Trần. Dù không nhìn Hắc Phong thủ lĩnh, Lý Phù Trần cũng có thể cảm nhận quỹ tích của một đao này. Lý Phù Trần lướt ngang, đơn giản tránh đi một đao đang chém tới. Loạn phi phong đao pháp. Hắc Phong thủ lĩnh còn mạnh hơn trong tưởng tượng của Lý Phù Trần, một đao không trúng, liền thi triển một môn đao pháp hoàng cấp đỉnh giai, hơn nữa từ linh tính của một đao này, rõ ràng đã đại thành. Cũng không phải chỉ có thiên tài mời đem võ công hoàng cấp đỉnh giai tu luyện tới đại thành. Võ giả bình thường chỉ cần siêng năng, cũng có thể luyện tới đại thành. Vù vù, xung quanh mấy thước trong nháy mắt bị ánh đao màu xanh nhạt bao phủ, Lý Phù Trần rơi vào trong đó, tùy thời có thể bị chặt ngang. Phi lòng kiếm pháp, đối mặt với đao pháp đại thành của Hắc Phong thủ lĩnh, Lý Phù Trần rút kiếm ra thi triển kiếm pháp hoàng cấp đỉnh giai, phi lòng kiếm pháp. Khi tu vi bước vào quy nguyên cảnh, phi lòng kiếm pháp của Lý Phù Trần đã từ cảnh giới đăng phong tạo cực đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, lúc này thi triển kiếm thế bạo phát, Hắc Phong thủ lĩnh giống như thấy được một con cự long hư huyễn lao về phía hắn. Đùng đùng, loạn phi phong đao pháp bị phá, đao phong tiêu tán. Nam tử đeo mặt nạ híp mắt lại, không nhịn được nói. Ngươi là đệ tử nội tông của Thương Lan Tông, tuổi còn nhỏ mà có tạo nghệ kiếm đạo như vậy, ngoại trừ đệ tử nội tông của Thương Lan Tông còn có thể là ai? Đệ tử nội tông của Thương Lan Tông, Hắc Phong thủ lĩnh kinh hãi, thiếu nhiên thiên tài của cái tông này đều là sát tinh, Hắc Phong mã tặc đoàn còn chưa thành lập thì có một mã tặc đoàn bị đệ tử nội tông của Thương Lan Tông tiêu diệt. Lý Phù Trần không trả lời hai người, lại một chiêu phi long kiếm pháp tấn công tới Hắc Phong thủ lĩnh. Chân khí của Hắc Phong thủ lĩnh mạnh mẽ hơn Lý Phù Trần một ít, nhưng đao pháp kém kiếm pháp của Lý Phù Trần rất nhiều. Keng keng keng keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Phong thủ lĩnh không ngừng lui về phía sau, bất chi bất giác đã lui tới vách động. Ầm ầm, Lý Phù Trần chém một kiếm trên vách động làm thủng một lỗ to. Phi lòng kiếm pháp không chỉ có lực sát thương cường đại, mà phạm vi công kích rộng lớn, mạnh mẽ không gì sánh được. Nhưng Hắc Phong thủ lĩnh chỉ phun một ngụm máu tươi, không có bị thương thế quá nặng. Tam phần kiếm thuật, đột nhiên kiếm thế của Lý Phù Trần thay đổi, ba kiếm quang đồng thời lóe lên. Không tốt, con ngươi của Hắc Phong thủ lĩnh co rụt lại, trên người cùng đao đều tỏa ra nhiều chân khí màu xanh nhạt hơn. Ánh lửa tóe ra, Hắc Phong thủ lĩnh đúng lúc chặn được hai kiếm quang, chỉ là một đạo cuối cùng hắn không cách nào chặn được bị chém vào ngực. Chân khí tán loạn, Hắc Phong thủ lĩnh phun máu nằm trên vách động, mắt thấy sẽ bị một kiếm chém chết. Chết, đúng lúc này, nam tử đeo mặt nạ xuất thủ, vũ khí của nam tử đeo mặt nạ cũng là một thanh đao dài hẹp. Đao này vừa ra chân khí bảng bạc theo mũi đao kéo dài thêm 3 thước, vốn thanh đao chỉ dài 4 thước, lúc này đã tới 7 thước. Ken két, mặt đất cùng vách động vỡ ra một đường thật dài, đá vụn văng tung tóe. Thời khắc mấu chốt, Lý Phù Trần điểm nhẹ đầu ngón chân xuống đất, thân hình giống như quỷ mị tránh thoát một đao này. Thực lực thật là mạnh, Lý Phù Trần không nhịn được phải hít một hơi. Đồng dạng là quy nguyên cảnh lục trọng, nam tử đeo mặt nạ mạnh hơn Hắc Phong thủ lĩnh rất nhiều. Nếu như hắn đoán không sai, nam tử đeo mặt nạ tu luyện công pháp chính là hoàng cấp đỉnh giai. Hắn có thể dễ dàng thuấn sát Khương Đại Hải, một trường trọng thương Trương Tứ Nương. cũng không phải vì nguyên nhân gì, mà là hắn tu luyện công pháp huyền cấp trung giai xích hỏa huyền công, hơn nữa đến tầng thứ 10. Võ giả chiến đấu tu vi trọng yếu, công pháp cũng quan trọng. Hai thứ đều là cơ sở của võ giả, cho nên khi bình luận về thực lực của võ giả, không chỉ nhìn tu vi mà còn xem công pháp tu luyện. Bằng vào phong ảnh quyết, Lý Phù Trần không ngừng tránh đi công kích của nam tử đeo mặt nạ. Rào rào, một nữ tử lõa thể bị chém làm hai, nam tử đeo mặt nạ từ trong xương máu lao ra, ép tới Lý Phù Trần. Chết tiệt, trơ mắt nhìn người vô tội chết trước mặt mình, Lý Phù Trần làm sao không có cảm giác được. Liều mạng, thu lại phong ảnh quyết, Lý Phù Trần vận chuyển xích hỏa huyền công, một chiêu trong xích hỏa kiếm pháp chém ra. Cheng, ánh lửa tung tóe khắp trời, Lý Phù Trần văng ra ngoài. Lực đạo thật lớn, bàn chân cọ sát mặt đất, Lý Phù Trần hạ xuống liền trượt xa mấy thước. Trường Hà đao pháp, nam tử đeo mặt nạ cũng lui lại mấy bước nhưng hắn nhanh chóng dừng lại thế lui, lao ra, đuổi theo Lý Phù Trần. Vũ khí đánh nhau liên miên không dứt, đao pháp của nam tử đeo mặt nạ. Đại khai đại hợp, hơn nữa chân khí dài ba thước hùng hồn, hoàn toàn nghiền ép Lý Phù Trần mà đánh. Tinh hỏa liệu nguyên, kiếm quang bạo phát, Lý Phù Trần ngăn chặn nam tử đeo mặt nạ. Trong nháy mắt Lý Phù Trần vội vàng rời khỏi phạm vi kiếm thế bao phủ. Chỉ có lưu tinh kiếm pháp mới đánh chết đối phương được, nhưng bây giờ còn không phải lúc một kích tất chúng mới được. Vận chuyển phong ảnh quyết, Lý Phù Trần giống như một con thằn lằn, chạy dọc theo vách động không cho nam tử đeo mặt nạ đuổi theo. Chuyện gì xảy ra, vì sao hắn không chịu chút tổn thương nào? Một bên đuổi theo Lý Phù Trần, nam tử đeo mặt nạ một bên suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn về thực lực, hắn vượt qua Lý Phù Trần không ít. Theo đạo lý mà nói, dưới tình huống va chạm, Lý Phù Trần phải khí huyệt sôi trào, chịu chút tổn thương mới đúng, nhưng nhìn Lý Phù Trần như thế này, rõ ràng sinh long hoạt hổ, đâu có bị thương gì. Xem ra, đối phương tu luyện công pháp luyện thể ghê gớm. Hàn quang trong mắt nam tử đeo mặt nạ lóe lên. Võ giả võ thể song tu, so với võ giả bình thường cường đại hơn rất nhiều, không chỉ có thực lực cường đại, mà lực phòng ngự cũng mạnh mẽ gấp mấy lần. Trừ khi có thể nghiền ép đối phương, nói cách khác trong lúc nhất thời không cách nào dùng chân khí tổn thương đối phương. Ở đâu, nam tử đeo mặt nạ lấy ra một bó dày ám khí, bắn tới Lý Phù Trần đang chạy trên vách động. Cách chương.